Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 582, thực chất hóa linh khí. Tác giả, Lão Tư Kích lấy kim đan thay thế kia vũ trụ chung đủ loại tinh cầu. Mà chính mình còn lại là ở ngay lúc này dựa vào cái này kim đan hình thành nội vũ trụ tới chứa đựng lực lượng, đến nỗi có thể chứa đựng nhiều ít, Lý Thông cũng không biết. Nhưng là nhìn cái này kim đan cô đọng trình độ, hắn cũng có thể không sai biệt lắm nghĩ vậy đồ vật chứa đựng cường độ. Mặc kệ thấy thế nào cái này nội vũ trụ đều là một cái phi thường nguy hiểm đồ vật. Đến nỗi nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ai nhìn thấy quá kia vũ trụ hắc động liền minh bạch. Cực hạn áp xúc linh khí. Đây là hình thành nội vũ trụ nguyên lý. Mà hiện tại Lý Thông còn dừng lại ở kim đan bộ dáng. Gần chỉ là hình thành 4 cái tinh hệ. Tuy rằng nhìn qua số lượng rất ít. Nhưng là lúc này loại này tinh hệ hấp thu linh khí lượng là quá khứ gấp đôi nhiều. Mà 4 cái tinh hệ ở Lý Thông trong cơ thể chẳng khác nào trực tiếp hấp thu phía trước kim đan kỳ. Đệ cửu trọng 8 lần lượng. Hơn nữa chất lượng không thua cấp nguyên anh kỳ cao thủ. Từ một cái khác góc độ tới nói. Trừ bỏ trọng tố thân thể lực lượng không bằng người này ở ngoài. Lý Thông căn bản là không thua cấp bất luận cái gì một cái nguyên anh kỳ cao thủ. Huống chi nếu mở ra nhân yêu hợp nhất. Chính mình cùng cái kia bạch tuộc xúc tua quái kết hợp ở bên nhau thời điểm. Không ai có thể đủ cùng chính mình so khôi phục năng lực. Tử tiêu chân nhân giải trừ nguyên thần xuất khiếu trạng thái. Này trạng thái tuy rằng rất lợi hại. Nhưng là nếu quá dài thời gian không quay về. Thân thể liền sẽ mất đi cùng nguyên thần liên hệ. Hơn nữa loại này nguyên thần xuất khiếu. Đó là tu chân giả chuyên trúc. Nhìn mắt cái này hóa thần kỳ đại cao thủ. Lý Thông bất đắc dĩ thở dài. Hóa thần kỳ cao thủ chúng ta có. Hóa thần kỳ tinh quái chúng ta cũng có. Nhưng là hóa thần kỳ quỷ, chúng ta liền thật sự đã không có. Hiện tại Từ Hiền tuy rằng thành lập đi lên một cái quỷ tu môn phái. Nhưng là gia nhập đi vào đều là một ít kiếp trước linh căn chẳng ra gì tu chân giả. Tuy rằng không tính cái gì, nhưng là những người này số lượng. Hơn nữa bọn họ năng lực vẫn là rất hữu dụng. Thành lập lên một cái chân chính luân hồi này còn rất sớm. Nhưng là trợ giúp tu chân giả tiến hành trọng sinh, không ngừng sàng chọn bọn họ năng lực, trợ giúp bọn họ thức tỉnh chính mình ký ức. Này đối với những người khác tới nói rất quan trọng. Lý Thông nói xong lúc sau, lúc này mới đem trong tay đầu kia phi kiếm ném đi ra ngoài. Lúc này đây hắn muốn đem cái kia đơn giản phi kiếm trận pháp nói cho cái này đại cao thủ. Xem cái này, nói xong mấy trăm đem phi kiếm đồng thời bay ra. Ở không trung hợp thành một cái trận hình. Theo sau một đạo lạnh băng đến xương gió lạnh liền từ toàn bộ kia trận hình trung bay đi ra ngoài. Liền ở Tử Tiêu chân nhân cảm giác được kỳ quái thời điểm. Liền ở hắn trước mặt. Kia trong không khí chậm rãi xuất hiện một ít tiểu băng tinh. Sau đó ở hắn trước mặt. Cái kia băng tinh còn ở mở rộng. Này không phải thủy. Tử Tiêu chân nhân sắc mặt biến đổi. Bởi vì hắn biết cái này phía trên đóng băng trụ không phải thủy, mà là mặt khác đồ vật. Đó là một cái khủng bố đóng băng. Tử tiêu chân nhân ném vào đi một cục đá. Kia cục đá thế nhưng trực tiếp ở bên trong tạc vỡ ra tới. Này không phải cái gì bị năng lượng đánh sâu vào. Cũng không phải thứ gì đi vào. Mà là chân chính nứt vỏ. Loại này độ ấm. Tử tiêu chân nhân thật đúng là không có gặp được quá. Lý Thông sắc mặt có chút tái nhợt, cái này chính là ta hiện tại mạnh nhất lực lượng, mà cái này lực lượng hiện tại ta còn không có biện pháp tất cả đều phóng xuất ra tới. Nếu ngươi có biện pháp nói, ngươi nhưng thật ra có thể nếm thử một chút. Khống chế pháp bảo số lượng đây là cái gì ảnh hưởng cái này pháp bảo khống chế số lượng? Đã chịu tinh thần cường đại ảnh hưởng. Mà hiện tại cái này hóa thần kỳ cao thủ nếu là đều không thể khống chế lực lượng của chính mình. Vậy gọi là chê cười. Ngươi cư nhiên làm được. Tuy rằng không phải nguyên anh. Nhưng là này một cổ lực lượng thắng qua nguyên anh. Mà lúc này hắn này một hành động thật giống như là kích hoạt rồi chung quanh linh khí giống nhau. Thế nhưng bắt đầu hấp thu đại lượng linh khí lên. liền ở hắn thả ra pháp bảo trong nháy mắt. Cái này chung quanh linh khí thật giống như là sống lại giống nhau. Làm hóa thần kỳ cao thủ. Cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Người nam nhân này đã là đặt chân tới rồi cái này bên trong nhất trung tâm điều động thiên địa linh. Khí vấn đề. Hơn nữa cái này pháp bảo tạo thành trận pháp. Này uy lực biến cường nhưng không ngừng là nhỏ tí teo. Nếu là thật sự bọn họ cũng có như vậy bản lĩnh. Như vậy kiếm tu sẽ trở nên càng cường. Mà cái này bên trong còn có một cái càng quan trọng đồ vật. Đó chính là cái này trận pháp tác dụng. Nhìn này đó trận pháp. Người nam nhân này hiện tại liền minh bạch. Cái này Lý Thông giáo chính mình cái này. Chính là muốn gia tăng thực lực của chính mình. Ngươi. Ngươi vì cái gì không thử xem. Đi học học những cái đó tinh quái. Có lẽ chúng nó tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm. Nghĩ nghĩ người nam nhân này mới gật gật đầu. Đặc biệt là những cái đó sắp tới đột phá hóa thần kỳ tinh quái. Xác thật là như thế. Lý Thông cười cười. Theo sau nhìn về phía một bên ngọn núi. Đây mới là ta tới nơi này nguyên nhân. Ta yêu cầu nhìn xem ngươi linh khí. Nói nhìn lúc này Lý Thông mới bắt đầu tiếp xúc hắn kia giống như thực chất giống nhau linh khí. Hắn không riêng yêu cầu đi tìm hiểu mấy thứ này. Còn cần đi làm rõ ràng thứ này là như thế nào hình thành. Hai người ở trên đỉnh núi nghiên cứu linh khí. Mà lúc này dưới chân núi lại là có một người chính hướng tới đường núi hướng lên trên đi. Oa, đây là Thiên Sơn Phái. Này bái thiếp thật đúng là khó đưa a. Lúc này Mạnh Tinh Vân chính cầm một chương môn phái bái thiếp hướng tới trên núi bò. Nếu là không có cái này sơn môn, bọn họ trực tiếp phi đi vào thì tốt rồi. Rốt cuộc trúc cơ kỳ cũng đã là có loại năng lực này. Nhưng là hiện tại cái này phía trên có trận pháp tới tiến hành phòng ngự. Cho nên mỗi một cái tiến vào cái này sơn môn người, đều cần thiết phải dùng chân đi lên đi. Trừ phi cái này phía trên người đóng cửa cái này một bộ phận nhỏ phòng ngự trận pháp. Hoặc là thực lực của đối phương vượt qua nguyên anh kỳ. Chúng ta tới thử xem. Nhìn xem thứ này hay không có thể phòng ngự trụ chân chính công kích. Lý Thông xem này giống như thực chất giống nhau linh khí. Hắn hiện tại liền yêu cầu thực nghiệm một chút. Đặc biệt là chính mình pháp bảo tiến công. Thực mau Tử Tiêu chân nhân cũng đồng ý. Phía trước bọn họ tăng lên tới hóa thần kỳ. Rất nhiều đồ vật đều yêu cầu chính mình một lần nữa nếm thử. Nhưng là chính là ở ngay lúc này bọn họ không dám nếm thử. Bởi vì rất nhiều người đều không có đến cái này trình tự. Hoặc là nói hắn lúc này sợ hãi thật sự tìm một cái đệ tử nếm thử đối phương sẽ chịu không nổi u can. Nhưng là đồng dạng có thể thuyên chuyển thiên địa linh khí Lý Thông liền sẽ thực an toàn. Bởi vì hai bên chỉ cần thuyên chuyển thiên địa linh khí tiến hành thực nghiệm là đến nơi. Hơn nữa Lý Thông tinh chuẩn thao tác. Này vẫn là có thể. Đặc biệt là hiện tại. Hắn còn muốn biết này giống như thực chất giống nhau linh khí có thể ngăn cản nhiều ít công kích. Rốt cuộc ở hắn xem ra. Thứ này phòng ngự rất mạnh. Nhưng là thứ này hắn lại không biết có bao nhiêu cường. Cho nên hắn yêu cầu thí ra tới. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói. Loại này linh khí tạo thành bảo hộ phi thường có hiệu quả. So với pháp bảo ngạnh kháng tới nói muốn hảo rất nhiều. Thử xem đi. Lý Thông trong tay pháp bảo. Theo sau liền bày ra vừa rồi trận pháp. Liền ở cái này Tử Tiêu chân nhân kinh ngạc trong ánh mắt. Hắn kia giống như thực chất giống nhau linh khí vỡ vụn một nửa. Mà này một bộ phận vỡ vụn thực thể hóa linh khí trực tiếp bị băng phi. Trong đó hai khối trọng đại bị Lý Thông lấy ở trong tay. Mà mặt khác một tiểu khối cấp tốc hướng tới dưới chân núi bay đi xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.